Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, cuối cùng quan, luyện đan. Lâm Hiên nhướng mày, tại sao có thể có này một loại khảo nghiệm? Suy nghĩ kỹ một chút, này khảo nghiệm vẫn tương đối toàn diện, hoàn toàn chính là tại khảo hạch bọn họ toàn bộ phương diện nội dung. Bất quá luyện đan cũng không phải quan trọng, chủ yếu là tài liệu là cái gì? Khi bọn họ đã làm tài liệu sẽ tại chính mình trong vũ trụ thu hoạch khi trước đó sáng tạo ra vậy được tinh, đột nhiên liền nhô ra. Bất quá còn dư lại cũng là lác đác không có mấy. Trong Lâm Hiên dễ thấy nhất, đây chính là vũ trụ chi tâm. Tại trải qua qua sau một khoảng thời gian, trước đó bị vũ trụ chi tâm bao phủ hành tinh, hôm nay cũng biến được tính mệnh phong phú. Ở bên trong đã bắt đầu không hề kém linh dược. Thoạt nhìn thập phần thích hợp người tu luyện sinh tồn. So với trước đó hắn nơi ở Trầm Nguyên Tinh, kém không nhiều lắm. Dù sao đây chính là bị vũ trụ chi tâm liên tục làm dịu. Tình huống tự nhiên bất đồng. Lần này liền xấu hổ. Tài liệu chỉ có thể dùng bản thân tạo ra hành tinh tới chế tác. Mà người khác phá đi tạo ra hành tinh. Kết quả tự nhiên là không có. Trừ phi nhanh lên sáng tạo ra. Bằng không nơi nào có linh dược gì tới luyện đan. Tự thân mang theo linh dược. Lại không cách nào lấy ra tới luyện chế. Cho nên bọn họ đầu đều phải bạo nổ. Không nghĩ tới còn tới cái trước hô sau khi ứng với. Trước đó tạo ra hành tinh. Cũng không phải là uổng phí tạo ra. Lâm Hiên cười cười. Cái khảo hạch này thật là có vài phần ý tứ. Trải qua vài quan sau khi. Hành tinh tình huống đều có thể xu thế ổn định. Cũng có thể xuất hiện một định không sai linh dược. Đương nhiên cũng chỉ có hắn có mà thôi. Dư đều là dương mắt nhìn. Có vội vội vàng vàng liền bắt đầu tạo ra hành tinh lên. Mặc dù không biết có kịp hay không. Ít nhất thử một lần lại nói. Trong Hắc Thiên trưởng khống người liền trùy tiện. Trước đó còn cười nhạo Lâm Hiên phải phá hư vũ trụ chi tâm. Lúc đó cũng đã vẽ mặt. Hiện tại một lần nữa. Mặt đều phải bị này sưng xong. Lâm Hiên hướng hành tinh này phía trên quét mắt. Chính là phát hiện có không ít phẩm cấp không thấp linh dược. Nhưng hắn không vội ở lập tức luyện đan. Những linh dược này phẩm cấp vẫn là quá thấp. Phải phóng vừa để xuống mới được. Hắn không biết tiêu chuẩn gì. Thần quang truyền đạt tin tức thật sự là quá ít. Không biết đạt tiêu chuẩn tuyến ở nơi nào. Cho nên tình nguyện cao. Cũng không có thể phải quá thấp. Ta bố trí cái thời gian gia tốc. Tăng mạnh ở dưới linh dược này tốc độ phát triển. Lâm Hiên nhanh chóng bắt đầu bố cục thời gian. Này gia tốc cấm chế. Bao phủ ở hành tinh này sau khi. Chính là bắt đầu điên cuồng gia tốc lên. Thoáng cái bên trong năng lượng nhanh chóng bị rút ra khoảng cách. Thời gian gia tốc càng nhanh. Tiêu hao lại càng nhanh. Cho nên phải tu bổ cho mới được. Cũng may vũ trụ chi tâm có thể liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Cho nên này không có vấn đề gì. Tại đây siêu cấp gia tốc phía dưới. Linh dược đã mắt trần có thể thấy tốc độ. Bắt đầu vội vàng sinh trưởng. Trái lại hắn người mới vừa bắt đầu tạo ra hành tinh. Cái này liền xấu hổ. Ai có thể nghĩ tới phía sau còn muốn lợi dụng đến đồ chơi này. Rất nhanh bọn họ cũng sáng tạo ra hành tinh. Không ngừng mà đề cao một những linh dược này sinh trưởng. Bọn họ đồng dạng là bắt đầu đã thời gian gia tốc tới đề cao. Để cho linh dược gia tốc trưởng thành. Chỉ là bọn họ thời gian cũng không có nhiều như vậy. Nổi bật là bọn họ hành tinh cũng sẽ không xuất hiện năng lượng. Cho nên phải bọn họ không ngừng rót linh lực mới được. Toàn bộ quá trình thật không đơn giản. Nơi nào giống như Lâm Hiên có thể chậm gì gì đến. Đang chuẩn bị kết thúc khi. Hắn mới đem linh dược lấy ra. Bắt đầu luyện đan lên. Đang lúc trở tay. Là có thể dễ dàng luyện chế ra một lò đan dược. Ban đầu hắn liền có vạn pháp chi hỏa, luyện đan lên càng là nhanh không gì sánh được, thoáng cái liền luyện ra vương phẩm cấp đan dược. Đây là áp đảo thập phẩm đan dược trên đan dược, trong lúc cái gì thiên phạt, đều bị hắn nhẹ nhõm xóa sạch, một chút áp lực cũng không có. Trái lại người khác luyện chế được, nhiều nhất chính là đan dược lục phẩm thất phẩm, trong chênh lệch cũng không phải là chênh lệch nhỏ tí tẹo. Không được là bọn họ tài luyện đan quá kém. mà là bọn họ linh dược thực sự quá kém cỏi. Không biết ta có thể thông qua hay không vậy? Ta đây cũng đã là đan dược thất phẩm, này cũng không cách nào thông qua. Bọn họ đều tràn đầy lo lắng. Đây là đuổi đến, cho nên tình huống tương đối xấu hổ một chút. Rất nhanh, thời gian kết thúc thời gian. Một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Hiên trên thân. Trừ cái đó ra, người khác không có có một ánh hào quang hạ xuống tới. Này để cho bọn họ sầm mặt lại. 10 năm này thật là phí công sống. Căn bản chính là không có thông qua. Phải là bọn họ hiểu rõ tiêu chuẩn nói. Sớm liền buông tha. Tiêu chuẩn cũng không nói ra. Ai biết sẽ là bao cao tiêu chuẩn. Ít nhất phải bát phẩm ở trên đi. Cao nhất nơi này là thất phẩm. Này cũng không được đạt tiêu chuẩn. Bọn họ đều lắc đầu thở dài. Khen thưởng cũng chỉ có Lâm Hiên một người đạt được. Đây hoàn toàn là một con tuyệt trần. Miểu sát tất cả mọi người. Theo sơ khai nhất thủy đến hiện tại. Liền không có nửa điểm thất bại qua. Vẫn luôn là thành công. Đây mới thực sự là toàn năng vương. Hắn sắc mặt người là khó xem một chút. Nhưng cũng không có tuyệt vọng. Bởi vì cũng không có chính thức kết thúc. Bọn họ cũng đem chỗ có hy vọng. Cũng đè đến cửa ải cuối cùng tiến lên. Cửa ải cuối cùng. Chính là tìm hiểu thần đế phương pháp tu luyện. Chỉ cần có thể tìm hiểu đến không ít, liền có thể trở thành là thần đế. Trước đó thắng thua, căn bản không phải vấn đề gì. Chợt Lâm Hiên lấy được thưởng. Đây là đương nhiên, lấy được vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Không có gì khó, bất quá hắn xác lo lắng cửa ải cuối cùng tình huống. Đó chính là tìm hiểu thần đế phương pháp tu luyện. Bất kể như thế nào, hắn có thể thắng lợi liền giành thắng lợi. Cũng lười để ý phía sau kết quả. Tại sau khi kết thúc, rất nhanh lại nghênh đón cuộc kế tiếp khảo hạch. Một vệt thần quang hạ. Nội dung khảo hạch lại là thô bạo như vậy luyện khí. Đây tuyệt đối là muốn toàn năng thần đế. Lâm Hiên hiểu rõ trong lúc này cho phía sau. Lắc đầu, lộ vẻ được có một ít bẫy người a. Tài liệu khẳng định lại là tại đây nhiều hành tinh bên trong đào. Hắn tự nhiên vẫn duy trì ưu thế tuyệt đối. Không hề nghi ngờ cửa ải này hắn giữ chắc. Bất quá người khác bởi sáng tạo ra hành tinh. Tại này thời gian 10 năm bên trong. Lại tiến hành gia tốc. Cho nên được khoáng thạch phẩm cấp cũng không thấp. Vì thế cũng nhẹ nhõm thông qua cửa ải này. Đại bộ phận cũng lấy được thưởng. Điểm này cũng không có gì khó tin. Cho phép độ khó thật không lớn lắm. Này thần đế phương pháp tu luyện giống như là tặng không tựa như. Khi tất cả mọi người đều cho là cửa ải kế tiếp còn có cái gì cùng loại khảo hạch khi. Dáng nội dung để cho bọn họ cũng vì đó dung một cái tìm hiểu thần đế phương pháp tu luyện. Rốt cục nghênh đón nhất khảo hạch cuối cùng. Chính chỗ này tìm hiểu thần đế phương pháp tu luyện. Mỗi người cũng hưng phấn không thôi. Phía trước thất bại bầu không khí quét sạch. Vô luận phía trước thế nào phong cảnh. Tại cửa ải này Lâm Hiên nếu là không có thành công nói. Như cũ không có ý nghĩa gì. Số từ 1663 convert by. King Killer. Hết chương.